Chương 1569, Thiên diễn chi thuật. Số chữ 1972, thời gian đổi mới 2019-06-27-21-32-48. Nhưng là, cuối cùng, hắn các loại đến, lại là không phải ánh mắt của Lâm Phi, mà là Trường Thanh chân nhân thanh âm bất mãn. Ai nói ta xem không hiểu? À cái gì à, Tinh Túc Tông là thế nào giáo, lại chọn ngươi làm truyền nhân? Bị phê đầu che mặt phê phán một phen, Lôi Thần lại còn chưa phản ứng kịp, cả người đều là mộng. Này, đây là chuyện gì xảy ra? Này không phải là Lâm Phi vì hóa giải nguy cơ tùy ý biên tạo đi ra phù triện sao? Căn bản cũng không có thể sẽ bị người xem hiểu a. Nhưng bây giờ là chuyện gì xảy ra? Trường Thanh chân nhân làm sao biết nói hắn có thể đủ xem hiểu? Chẳng lẽ Trường Thanh chân nhân là cảm thấy xem không hiểu thật mất mặt cho nên cậy mạnh? Kia cũng không khả năng a. Trường Thanh chân nhân là công nhận tâm tính đạm bạc, năm đó liền chức trưởng môn cũng có thể chấp tay nhường cho người. Những chuyện nhỏ nhặt này đối với hắn mà nói căn bản cũng không tính là gì, lại càng không đáng giá vì đó nói láo. Như vậy là chuyện gì xảy ra a? Chẳng lẽ nói Lâm Phi mới vừa rồi thả ra những thứ này thật đều là chân thực, mà tự nhìn không ra ảo diệu trong đó cũng thật chỉ là bởi vì chính mình tài nghệ chưa đủ? Trong lúc nhất thời, thiên đầu vạn tự từ Lôi Thần trong lòng bay qua, nhưng đều là không cách nào lưu lại dấu vết gì. Lôi Thần cả người đơn giản là có chút mê mang, mà lúc này đây Trường Thanh chân nhân nhưng là không có chút nào mê mang. Khiển trách xong ăn nói lung tung Lôi Thần sau đó, đó là quét Lâm Phi liếc mắt, sắc mặt nghiêm túc nói, những phù triện này ta cũng không có hoàn toàn xem hiểu, còn có chỗ không hiểu, ngươi có thời gian hay không theo ta nói một chút? Sau khi nói xong, cũng không đợi Lâm Phi trả lời, vừa liếc nhìn đang theo Lâm Phi thuộc về vi diệu trong lúc giằng co tam đại trưởng lão, quay đầu nhìn về phía Lâm Phi, tiếp tục như đinh chém sắt nói, tạm thời ngưng chiến, nếu là ở này ngưng chiến trong lúc còn có người xâm chiếm vấn kia một M tông, kia cũng đoán ở trên đầu ta. Lời này vừa ra, nhất thời vô số người ồn ào. Trường Thanh chân nhân ý này đã là ở rõ ràng bạch bạch tuyên bố, Vấn Kiếm Tông thuộc về ta che phủ, những người không có nhiệm vụ xâm chiếm giữa, trước hết nghĩ muốn hậu quả. Nhưng là dựa vào cái gì a? Lúc trước, Vấn Kiếm Tông còn với cửu đại môn phái như nước với lửa dáng vẻ, thế nào trong nháy mắt trở nên như thế hòa hài, còn để cho Trường Thanh chân nhân chủ động mở miệng điều đình thế cục, chẳng lẽ mình là đang ở nằm mơ? Vô số tương tự ý tưởng toát ra, ngay cả đi theo Trường Thanh chân nhân nhất phương Ngô Anh cũng là mặt đầy kinh ngạc. Nhưng là bây giờ, Trường Thanh chân nhân nhưng là hiển nhiên không có gì giải thích ý tứ, nói xong một câu nói này sau đó cũng không để ý giảng trúc ba người có đồng ý hay không, chính là giơ tay lên tỏ ý bên người đệ tử, các ngươi đi ra ngoài bố trí các nơi tiến hành canh giữ, không cho phép bất kỳ thế lực nào đến gần Vấn Kiếm Tông vạn trượng bên trong. À, là Ngô Anh nhất thời khó tin, nhưng mà còn không đợi đưa ra nghi vấn liền chính là miễn cưỡng nhịn xuống đi, cuối cùng chỉ là giận dữ nhìn Lâm Phi liếc mắt, chịu đựng lửa giận trong lòng cùng nghi ngờ đi ra ngoài thi hành. Chỉ có Úc Hoa ở phụng mệnh sau đó còn quét với Vấn Kiếm Tông giữa, không thể không tạm thời ngưng chiến tam đại môn phái liếc mắt, cẩn thận hỏi Trường Thanh chân nhân một câu, sư thúc, kia tam đại môn phái hạm đội nghe không hiểu ta nói cái gì không? Bất kỳ thế lực nào cũng không được đến gần Vấn Kiếm Tông. Trường Thanh chân nhân nhưng là không nhịn được nhíu mày, hoàn toàn không đem coi là chuyện đáng kể một dạng tùy tiện làm ra quyết định, đi theo liền đem ánh mắt nhìn về phía Lâm Phi, trên mặt thậm chí mang theo vài tia vẻ nghiêm túc, ngươi thấy thế nào? Mà Lâm Phi cũng là cười một tiếng, theo tay vung lên, liền đem kia vô biên kiếm triều cho thu hồi lại. Đạo này uy năng vô hạn kiếm triều theo trở về, đó là lần nữa biến thành kia mờ mịt không chừng kỳ dị sương mù, cuối cùng ở Lâm Phi bên người quanh quẩn mấy vòng, đó là tiêu tán thành vô hình, lộ ra kỳ dị vạn đoan. Mà mất đi này kiếm triều giằng co uy hiếp, ba vị trưởng lão lại áp lực giảm nhiều, được tạm thời thoát thân. Chỉ là lần này thoát thân sau đó, nhưng đều là lập tức tụ lại đứng lên, mặt lộ cẩn thận chi sắc nhìn về phía Lâm Phi với Trường Thanh chân nhân. Song lần này, nhưng là vô luận như thế nào, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ rồi. Nhất thời, trong trời đất này nặng nề uy thế, đó là từ từ tản đi. Lúc này, Trường Thanh chân nhân nhưng cũng là bất chấp bọn họ, ánh mắt chỉ là ở Lâm Phi bên người, kia khinh khinh quanh quẩn sương mù bên trên xẹt qua, gật đầu một cái, khó trách ngươi có thể được ra những thứ kia phù triện rồi, này pháp bảo không đơn giản. Lâm Phi nhưng chỉ là cười cười nói, tiền bối khen trật rồi, ta cũng vậy vừa mới lấy được không lâu, chỉ là thử một chút, không nghĩ tới thật có thể lợi dụng. Vậy cũng không đơn giản, bực này thuật số chi đạo là phù giới có thể làm được nhân cũng không nhiều. Cái kia, ngay tại hai người đối thoại giữa, nhưng là nhiều hơn một cái yếu ớt thanh âm, đây rốt cuộc là chuyện gì a? Hỏi ra cái vấn đề này sau đó, Lôi Thần trên mặt đều là một trận lên cơn sốt, thật sự là quá mất mặt, nhân gia ở nơi này thảo luận, kết quả chính mình lại là liền nghe đều nghe không hiểu, thậm chí còn phải nhường nhân giải thích. Từ tu đạo tới nay, đó là đứng hàng đỉnh phong, Lôi thần vẫn là lần đầu tiên lãnh hội loại tư vị này, lúc ấy đều có điểm khó mà nhịn, bất quá vì đại cuộc, nhưng vẫn là chịu đựng cảm giác này, hỏi một câu, cũng còn khá. Trường Thanh chân nhân ngược lại là rất có trưởng bối phong độ, cũng không có ghét bỏ ý tứ, chỉ là thản nhiên nhìn Lôi thần một cái nói, không cần suy nghĩ nhiều, đừng nói là ngươi, coi như là Tinh Huyền ở chỗ này, cũng xem không hiểu phù này triện, vậy chưa chắc đi. Tinh Huyền chân nhân, chính là Tinh Thần Tông này nhất nhậm trưởng môn, với còn lại cửu đại trưởng môn đồng thời, tan biến không còn dấu tích, cho nên nghe nói như vậy, Lôi thần sắc mặt nhất thời có chút khó coi, ngươi khinh bỉ ta thì coi như xong đi, thậm chí ngay cả Tinh Túc Tông trưởng môn đều phải đồng thời khinh bỉ, cũng quá tự đại đi, ngươi ý này, Tinh Huyền chân nhân một vị đường đường thập đại môn phái trưởng môn, vẫn còn so sánh không được ngươi một trưởng lão rồi hả, nhưng mà sau một khắc, Lôi thần liền bất chấp đi tức giận, muốn xem biết này thiên diễn chi thuật, ít nhất cũng phải quen thuộc một món tiên thiên chi bảo, ta nhớ không lầm mà nói, các ngươi Tinh Túc Tông duy nhất một cái tiên thiên chi bảo, ngay từ lúc mấy ngàn năm trước, liền kèm theo một vị tổ sư biến mất không còn dấu tích chứ, Tinh Huyền tu vì tuy là không tệ, nhưng là không với này tiên thiên chi bảo tiếp xúc qua, cũng tự nhiên không thể nào xem hiểu, lúc này, đã là bất chấp suy nghĩ, nhà mình trưởng môn có hay không bị khinh thị, chỉ là nghe được Trường Thanh chân nhân mà nói sau, một đôi con mắt, mang theo kinh nghi bất định, nhìn về phía Lâm Phi, thiên diễn chi thuật, coi như là thân là Tinh Túc Tông đệ tử, đối với cái này các loại kỳ thuật, Lôi thần cũng chỉ là nghe nói qua, hoàn toàn chưa từng thấy qua, nghe nói, đó là truyền thừa tự thượng cổ một loại suy diễn trắc toán thuật, có thể trắc các hung, định họa phúc, đoán âm dương, biện thiên cơ, nghe hình như là rất lợi hại, ở thượng cổ trong truyền thuyết, thiên diễn chi thuật càng là lộ ra thần bí khó lường,